mà thế chỉ đi theo Tang Thi huynh có thịt ăn. Quyển 1 chương 8, ân nhân quái dị. Gocchuyenaudio.com. Thời điểm Tiêu Văn đang nằm rối rắm, thanh niên đã trở lại, trong tay còn cầm lấy ba lô của cậu. Thấy ba lô, Tiêu Văn nhất thời cảm thấy được chữa khỏi, nguyên lai ân nhân cứu mạng đi lấy ba lô. Xem ra ân nhân chẳng qua là không thích nói chuyện, là người tốt đâu. Thanh niên thời điểm cầm lấy ba lô của thực vật trong tay đi vào liền thấy thực vật kia ánh mắt sáng long lanh, chính là ánh mắt như thế nào lại nhìn chằm chằm vào ba lô trong tay mình. Cảm thấy bị xem nhẹ, thanh niên có điểm mất hứng, sủng vật cư nhiên không để ý tới mình. Đợi chút, sủng vật tại sao nhất định phải để ý đến mình? Quái tư tưởng này làm sao lại đi ra? Tiêu Văn trực tiếp không nhìn thanh niên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm ba lô của cậu. Ở địa phương xa lạ thấy được vật phẩm quen thuộc của mình là một loại an ủi tinh thần, loại cảm giác này không gì có thể thay thế được. Thanh niên tuy rằng cảm thấy bị xem nhẹ nhưng là vẫn không làm gì, cầm lấy ba lô trong tay đi vài bước đến trước mặt Tiêu Văn, ngồi xổm người xuống nhìn mặt cậu, lại không hé răng, thẳng đến khi Tiêu Văn bị nhìn đến sợ hãi. Sau một lúc lâu mới đem ba lô để tới trước người, chậm rãi giật ra. Kéo không ra, hắn dùng sức xé mở. Ba lô dưới lực đạo của thanh niên đã bị rách, về phần khóa kéo còn nguyên bản hoàn hảo không tổn hao gì. Thanh niên cúi đầu nhìn xem trong ba lô có cái gì có thể ăn, một chút cảm giác áy náy vì làm hỏng đồ người khác cũng không có. Nhưng là nhìn gì đó bên trong, thanh niên phát hiện giống như rất quen thuộc, lại giống như cái gì cũng không nhận thức. Quên đi, lần lượt lấy đồ ra. Đầu tiên là di động, nhìn thoáng qua, thanh niên cầm trong tay đưa tới bên miệng Tiêu Văn. Thanh niên vốn ngồi xổm bên cạnh Tiêu Văn, trực tiếp giơ tay đưa tới bên miệng. Nhìn thanh niên cầm lấy ba lô mình ngồi xổm xuống, sau đó nhìn ba lô mình chịu thảm chiêu độc thủ, Tiêu Văn thực đau lòng a, đây là ba lô tốt nhất của cậu, ngươi hiện tại làm hỏng rồi ta về sau dùng cái gì a, hiện tại lại là tận thế thì đi mua thế nào a. Tiêu Văn cảm thấy sau khi gặp được người cứu mình, tính tình cậu càng ngày càng không tốt. Trong mắt nhìn chằm chằm di động bị đưa tới bên miệng Tiêu Văn ngây người thật lâu, đây là muốn làm gì? Như thế nào lại giống cảnh tượng bắt cóc trong TV gọi điện thoại đòi tiền a, hiện tại đều tận thế còn có hoạt động bắt cóc sao? Tiêu Văn cảm thấy chính mình ruột đều thắt, thấy thực vật thật lâu không hề có động tĩnh, thanh niên liền hiểu, tay vung lên, di động xẹt qua tạo thành độ cong hoa lệ. Ba, rơi ở phía sau thanh niên, xem ra này không phải thứ thực vật có thể ăn, đổi qua cái khác. Cúi đầu ở ba lô tiếp tục tìm này nọ, thanh niên không phát hiện Tiêu Văn kia vẻ mặt khiếp sợ, ánh mắt trừng lớn. Há to miệng, Tiêu Văn cảm thấy một tiếng, ba, kia không phải thanh âm di động bị ném xuống, đó là thanh âm trái tim mình vỡ vụn. Di động kia thực đắt tiền, ân nhân cứu mạng a, ngài xác định ngài không phải đến phá tôi chứ. Thật muốn khóc, thấy ân nhân lại bắt đầu lấy này nọ ra, Tiêu Văn cảm thấy rất thống khổ. Thanh niên từ ba lô lấy ra một bao hạch đào, nhìn thoáng qua lại đưa tới trước mặt Tiêu Văn, biểu tình kia thấy thế nào lại có điểm chờ mong. Ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Văn khóc không ra nước mắt, muội ngươi a, ngươi cảm thấy ta như bây giờ nên ăn hạch đào sao? Ta cũng không phải thiết sĩ đồng nha Kỳ Hiểu Lam, ngươi là muốn ta cứ như vậy mà cắn sao? Kia tối thiểu cũng phải bóc vỏ cho lão tử a, gocchuyenaudio.com. Tiêu Văn không dám giống ra, chỉ có thể ở trong tâm rít gào. Tiêu Văn lấy tay tiếp nhận túi hạch đào phóng tới địa phương cách xa ân nhân, nhưng lại tìm không thấy. Cậu sợ a, cậu sợ ở mặt thế này lương thực thực chân quý lại bị ân nhân ném xuống. Hiện tại thức ăn không phải ăn xong rồi liền xong, so với nhân loại còn quý giá hơn. Thấy sủng vật kiêm thức ăn, nhà mình tiếp nhận cái bọc cứng cứng kia xong liền giấu rồi. Thanh niên cảm thấy chính mình không cần so đo, dù sao thực vật ăn cái này nọ chính mình không cần ăn, nhìn sủng vật kiêm thức ăn, nhà mình lộ ra vẻ mặt sợ bị hắn cướp lấy, đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt lắm. Sủng vật cất giữ này nọ nhìn thực khả ái. Lần này từ trong ba lô lấy ra bánh mì, nhưng là đã bị đè ép. Thanh niên vẫn theo lẽ thường đưa tới bên miệng Tiêu Văn, chờ mong nhìn sủng vật nhà mình. Nhìn ân nhân kiên trì không ngừng đưa này nọ đến bên miệng mình, Tiêu Văn cảm thấy giờ khóc giờ cười đồng thời còn cảm thấy quái dị. Tiếp nhận bánh mì đã muốn bị đè ép cũng không quản quá thời hạn hay không, Tiêu Văn xé vỏ một ngụm cắn xuống. Cũng không quản là đang nằm, hiện tại có không khí lực đứng lên, cẩn thận một chút sẽ không sẽ bị sặc. Cũng thật là đói bụng, từng ngụm ăn bánh mì. Cắn bánh mì cảm thấy thực hạnh phúc, hiện tại có thể sống, có thể ăn này nọ chính là hạnh phúc lớn nhất. Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa, bởi vì cậu đang nằm ở phòng khách có thể thấy bầu trời bên ngoài. Xem trời khả năng đã là ngày hôm sau hoặc là ngày thứ ba. Mặc kệ ăn no trước rồi nói sau, còn những chuyện khác cần lo lắng. Nhìn Tiêu Văn tiếp nhận gì đó bị ép tới biến dạng, thanh niên vừa lòng cong cong khóe miệng tỏ vẻ tâm tình tốt lắm. Tốt lắm, nếu đã ăn rồi vậy mình cũng nên làm chuyện của mình.